Chương 1947, tới. Lâm Phi nói với Nguyệt Tả, xem ra là có người tới đón tiếp chúng ta. Quả nhiên, dứt tiếng nói sau đó, cũng chỉ thấy, ở phía xa trên đường chân trời, có một đạo cực kỳ bàn bạc thêm hung hãn khí tức, xa xa truyền tới. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy, một đám tối om om khổng lồ hắc ảnh, từ đằng xa cuốn tới. Rất nhanh, bọn họ chính là thấy rõ, đó cũng là mấy lục soát khổng lồ linh hạm, kinh khủng thêm dữ tợn linh quang pháo dọc theo người ra ngoài, từ đằng xa dần dần cuốn tới. Bọn họ đây là dốc toàn bộ ra, Nguyệt Tả nhìn xong, không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Lâm Phi biết lời này là ý gì, chỉ là đối phương nhóm người này trung, thuộc về pháp tướng trở lên khí tức, đó là che khuất bầu trời một dạng hầu như đều có một hơn trăm người. Vậy liền coi là kiến một giới cũng là một cái đại giới, bực này số lượng bên dưới, cũng tuyệt đối là dốc toàn bộ ra. Lâm Phi bỗng nhiên nói, chủ kia trên hạm mấy vị kia, hẳn là cách Thiên Đỉnh Tông dốc toàn bộ ra chứ. Nguyệt Tả theo Lâm Phi chỉ phương hướng nhìn lại, ngừng thời điểm là có chút giật mình. Sắc mặt nghiêm túc nói, nơi đó là bốn vị chân thân khí tức, này kiến một giới coi là thật nội tình thâm hậu, kia một đạo mạnh nhất khí tức, hẳn là thuộc về vị tông chủ kia đi. Không tệ, Nguyệt Tả cau mày nói, nghe nói vị tông chủ kia đã là kiến một giới trung, gần gũi nhất pháp thân cảnh giới tồn tại, có thể đã sớm bế quan không ra, sau đó lại cũng không có tin tức, xa xa kia mấy đạo chân thân trong hơi thở, là thuộc về cái kia mạnh nhất một đạo khí tức, xông thẳng Tiêu Hán một dạng trang nghiêm là trong đó mạnh nhất một cái. Cho nên Nguyệt Tả với Lâm Phi, đều là biết, đây cũng là vị tông chủ kia đích thân tới rồi. Chỉ là nói đến chỗ này, Nguyệt Tả nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nói, chỉ là có chút kỳ quái, chiến đến bây giờ, bọn họ tại sao dường như hay lại là không biết, chúng ta tại sao tới. Trên thực tế, đánh tới bây giờ, Nguyệt Tả cũng là có thể càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được, thật giống như này kiến một giới trên dưới, thật liền không biết M và Am, Y ra, nhờ đám người tới lý do, những pháp tướng đó tu sĩ vậy thì thôi, nhưng là, cho nên ngay cả Hạo Dương chân quân với Hồn Thiên lão ma cấp độ kia chân thân tồn tại, như là đều đưa đã biết các loại, đơn thuần trở thành ngoại lai xâm lược người, cái này cũng có chút không đúng. Lúc này, Lâm Phi đó là nở nụ cười nói, có lẽ, cái vấn đề này hẳn là đi hỏi một chút vị tông chủ kia rồi. Không đợi Nguyệt Tả đáp lại, Lâm Phi đó là phân phó nói, Chu Tường Phù, Hồng Dịch Thiên, các ngươi dẫn Thiên Môn thành tu sĩ, đi ứng đối cái kia tàn phế Huyền Hà chân nhân. Nguyệt Tả đi ứng đối kia Hồn Thiên lão ma. Nguyệt Tả cau mày hỏi, vậy còn lại vị kia cách Thiên Tông chủ với hắn bên người vị kia đại trưởng lão. Lâm Phi lạnh nhạt nói, ta tới. Nguyệt Tả nghe xong, nhưng là muốn nói lại thôi, hắn vốn là muốn là mình lấy một chọi hai, đi cuốn lấy Hồn Thiên lão ma, với cách Thiên Tông chủ bên người cái kia đại trưởng lão, nhìn Lâm Phi có thể hay không nhanh chóng đánh bại cách Thiên Tông chủ, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Phi thật giống như đã là hạ quyết tâm, song phương hạm đội, tốc độ đều là không chậm, rất nhanh, khoảng cách song phương cũng chỉ là mấy ngàn mét mà thôi. Ở đoạn khoảng cách này bên trên, đối với song phương mà nói, cũng chỉ là một cái chớp mắt là được tới. Đến nơi này, hai bên đều là rất là ăn ý dừng bước. Đối với hạm đội bên trên các tu sĩ mà nói, bọn họ cơ hồ là có thể cách không, thấy rõ đối phương gương mặt, kia mỗi người hạm đội bên trên linh quang pháo chung quanh, càng là có cùng bạo linh khí điên cuồng tàn phá. Trong đó Hồng Đại Bác, mơ hồ toát ra linh quang, tản mát ra một cổ vô cùng kinh khủng áp lực. Trong lúc nhất thời, mảnh này trong hư không bầu không khí, cơ hồ là trực tiếp ngưng kết thành khối băng. Lâm Phi nhưng là bước ra một bước, một người trôi nổi tại hạm đội trước mấy trong vòng trăm thước, mà vào lúc này, đối diện cách Thiên Đỉnh Tông nhất phương, vị kia người mặc hắc bào tông chủ, cũng là hướng Lâm Phi trôi giạt bay tới, hai người cách nhau đó là ngàn mét lúc, đó là dừng lại, hướng về phía Lâm Phi xa xa nói, Lâm Phi, bọn ngươi dám can đảm xâm phạm ta kiến một giới, còn giết ta trưởng lão trong môn phái, thù này đã là không đội trời chung, bây giờ ngươi lập tức với ngươi trong hạm đội cái kia chân thân, cho ta kiến một giới làm nô vạn năm. Ta có thể thả ngươi sau lưng hạm đội rời đi. Lâm Phi lại mỉm cười nói, xem ra điều kiện so với trước kia còn ưu đãi rất nhiều, ngay cả ta hạm đội cũng có thể bỏ qua cho. Vị tông chủ kia thanh âm nhất thời âm trầm rất nhiều, đây là bổn tông cảnh cáo một lần cuối cùng, nếu ngươi hay lại là chấp mê bất ngộ, đến thời điểm chết ngươi chỉ là các ngươi, khói lửa chiến tranh đem sẽ đốt tới La Phù giới. Ha ha, nói ngược lại cũng không phải là không thể nói, chẳng qua là ta ngược lại là có chuyện thật tò mò. Lâm Phi chợt nói, không bằng ngươi trước đem mặt lộ đi ra. Mơ hồ như vậy nghiêm mặt tới theo ta nói, cũng không có gì thành ý à, chết đã đến nơi, còn dám ầm ĩ. Đối mặt loại thái độ này cách Thiên Tông chủ, Lâm Phi mơ hồ cũng biết cái gì, không có nói một chút đi hứng thú, chỉ là lạnh nhạt nói, vậy thì tới đi. Lâm Phi đứng ở trong hư không, bên người chính đường kiếm khí vần quanh bay lượn, đồng thời ở dưới chân, kiếm chi tinh hải phát họa mà ra, đem trung tinh biển chính giữa, còn có một vòng minh nguyệt dâng lên, phát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ, mà ở lúc này, kiếm chi tinh hải vẫn còn ở nhanh chóng khuếch trương, một chút thời gian, sẽ cuốn đi ra ngoài, tức khắc giữa, Cách Thiên Tông chủ cũng là lập tức biết, đây là đối phương thả ra nửa bước đạo cảnh, bực này thủ đoạn đối với hắn loại này chân thân mà nói, còn không có cái gì không thể đối phó, nhưng là đừng quên, sau lưng tự mình, nhưng còn có đến nhóm lớn tu sĩ, nếu là để cho do này nửa bước đạo cảnh hoàn toàn thả ra ngoài, sau lưng những thứ này phổ thông tu sĩ, nhất định sẽ là sẽ chết thảm trọng. Cũng còn khá Cách Thiên Tông chủ cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức biết, nơi này là không phải hai người giao chiến nơi, lúc ấy lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, nhất thời, cũng chỉ thấy, một đạo lại một đạo mạnh mẽ chân nguyên tràn ngập trái tai, hết sức ngăn lại này kiếm chi tinh hải lan tràn, nhưng mà Lâm Phi hiển nhiên là không tính để cho đối phương như thế dễ dàng là có thể ngăn lại, chỉ là giơ tay lên chỉ một cái, nhất thời, cũng chỉ thấy một cái quấn vòng quanh đậm đà hắc khí thiết tháp, từ trên trời hạ xuống, rồi sau đó này thiết tháp hạ xuống sau đó, đó là trôi nổi tại này trong hư không, đem Cách Thiên Tông chủ thả ra chân nguyên, cũng cho hết thảy trấn áp xuống, nhất thời, cũng chỉ thấy kia Cách Thiên Tông chủ thủ đoạn cơ hồ là bị triệt tiêu, mà kiếm chi tinh hải khuếch trương tốc độ phi khoái, người tông chủ kia hiển nhiên cũng là biết không tốt, bây giờ cũng là lập tức minh bạch, nếu không phải có thể hủy diệt cái này cản đường thiết tháp, đừng nói là ngăn cản kiếm chi tinh hải lan tràn, chính mình liền Lâm Phi vạt áo cũng không đụng tới, đi theo cũng là lập tức làm ra quyết định, theo hắn giơ tay vung lên, một cây cây mây và dây leo quấn quanh, nhìn niên đại cực kỳ rất xưa đại thụ, đó là ở giữa hư không cắm rễ mà sống,